Chữa khỏi một con ác long. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette thực sự đã quá mệt mỏi. Việc Jacqueline trở về mà không tổn thương gì khiến nàng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nửa trái tim luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống. Yvette ngáp một cái, che miệng, nhẹ nhàng nói, Jacqueline, ta mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Jacqueline dường như vừa tỉnh khỏi mớ giải thích không rõ ràng của mình, gật đầu ngay lập tức. Được, Yvette cúi đầu cười nhẹ, chỉnh lại váy, sau đó đứng dậy. Cả hai bước ra khỏi phòng làm việc, Presco đang cố ý ngồi dựa vào gần cửa, liếc mắt nhìn họ. Hắn giả vờ như không có chuyện gì, huýt sáo vu vơ nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát từng biểu hiện của hai người. Yvette bước vào hành lang và đi thẳng về phòng mình, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt tò mò của Presco. Jacqueline thì một lần nữa hóa thành hình rồng, dường như còn đang suy nghĩ gì đó nên cũng chẳng để ý tới Presco. Toàn bộ thân hình to lớn của hắn cứ thế đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại. Nhìn thấy Jacqueline vượt qua mình và chuẩn bị lao đi, Presco không nhịn được liền hỏi. Jacqueline, ngươi định đi đâu? Jacqueline dừng bước, theo bản năng trả lời. Ta đi săn, nướng thịt cho Yvette. Presco nghẹn lời, nhưng Yvette vừa nói nàng muốn nghỉ ngơi mà. Presco nhắc nhở, giọng đầy nghi hoặc, ngủ rồi thì làm sao ăn thịt được? Cũng, đúng, Jacqueline dừng bước, dường như nhận ra điểm bất hợp lý. Hắn trầm ngâm đứng tại chỗ vài giây, sau đó lặng lẽ quay trở lại, nằm xuống cạnh Presco. Cả hai, một đen một xanh, cùng ghé đầu cạnh cửa nhìn ra bên ngoài. Presco liếc nhìn Jacqueline, ánh mắt của Jacqueline dường như đang dõi về một nơi xa xăm nào đó, mà thực chất chẳng tập trung vào đâu. Không chịu nổi sự im lặng, Presco nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi. Jacqueline, ngươi có phải thích Yvette không? Jacqueline ngẩng đầu lên ngay lập tức. Ngươi nói cái gì? Thanh âm không lớn, nhưng Presco vẫn nhanh chóng giơ cánh lên ra hiệu bảo hắn hạ giọng. Jacqueline cũng tự ý thức, quay đầu nhìn về phía phòng Yvette để chắc chắn nàng không nghe thấy. Rồi cũng cúi xuống, dùng giọng thì thầm đáp lại. Ngươi nói cái gì? Presco nghiêm túc nhìn hắn. Bạn của ta, ta nghĩ ngươi đã rơi vào bể tình rồi. Jacqueline nhíu mày, nét mặt đầy vẻ không tin, như thể Presco đang nói điều gì thật hoang đường. Nhưng Presco vẫn nghiêm túc tiếp tục. Có phải mỗi khi Yvette ở đó, ánh mắt của ngươi luôn dõi theo nàng không? Thậm chí, ngươi còn không nhận ra điều đó. Jacqueline suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Đúng vậy, hắn luôn nhìn Yvette, nàng quá yếu ớt, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm, cho dù nàng là nữ vu, trong mắt Jacqueline, nàng vẫn rất cần được bảo vệ. Và khi nàng không có ở đó, hoặc không ở cùng ngươi, ngươi có hay nghĩ đến nàng không? Lần này, Jacqueline lại gật đầu, chẳng hạn như lần đi trả thù lĩnh chủ, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng trở về để giải thích rõ ràng mọi chuyện với nàng. Nếu Yvette đánh thức ngươi giữa đêm, nói muốn đi trấn nhỏ chơi, ngươi sẽ làm gì? Jacqueline hơi ngập ngừng, rồi đáp, lấy chút đồng vàng, vậy ngươi có thấy thời gian ở bên nàng trôi qua rất nhanh không? Jacqueline thừa nhận, cảm giác như thời gian chỉ là một cái chớp mắt. Rõ ràng họ đã ở bên nhau hơn 2 tháng, nhưng mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua. Cuối cùng, Presco đặt câu hỏi quan trọng nhất, nếu đổi Yvette thành một người khác, ví dụ như ta hoặc Gwendolyn, ngươi có cùng cảm giác đó không? Lập tức, gương mặt của Jacqueline trở nên khó chịu, như thể chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn không chịu nổi. Presco thở dài, nhẹ vỗ cánh vào lưng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào kinh nghiệm 300 năm của ta, chúc mừng ngươi, Jacqueline. Ngươi yêu nàng rồi, Jacqueline nhíu mày, vẫn khó chịu. Có giống với những gì trong sách ngươi hay đọc không? Chính xác. Presco trả lời với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Vậy vấn đề là, Presco tiếp lời, người nghĩ Yvette cảm thấy thế nào? Và, người định làm gì với điều này? Jacqueline chỉ im lặng, ánh mắt mơ hồ như đang lạc vào suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Jacqueline hồi tưởng một lúc, đột nhiên nhớ lại lần cả hai đến tiểu trấn Lạc Nhật. Khi đó, hắn vẫn giả làm. Anh họ và Yvette từng nói rằng cả hắn và Presco đều là bạn của nàng. Đều là bạn. Ý nghĩ này khiến biểu cảm của Jacqueline thoáng rạn nứt. Hơn nữa, tại sao hắn lại phải được xếp ngang hàng với Presco? Thử tưởng tượng, Yvette luôn gọi thẳng tên Presco, còn hắn, lúc đầu chỉ là Jacqueline tiên sinh, thậm chí là Cự Lương tiên sinh. Càng nghĩ, Jacqueline càng cảm thấy khó chịu. Presco hoàn toàn không biết Jacky đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình ngày càng thiếu thiện cảm. Sau một lúc lâu, Jacky lạnh nhạt lên tiếng, chiều nay ngươi hãy về lại long huyệt của mình. Presco kinh ngạc, không dám tin, nhưng ta vẫn chưa hồi phục. Vẻ mặt Jacky không hề thay đổi, đến chiều là ổn thôi. Nhờ ăn hết phần cánh rơi của mình, tốc độ hồi phục của Presco tăng rõ rệt. Phần khung cánh bên phải đã gần như hoàn chỉnh, màng thịt và vảy đang tái tạo nhanh chóng. Với tầm cao của xào huyệt, cánh mới cũng đủ để đưa hắn bay về. Vậy nếu lại có kẻ đến gây nguy hiểm cho ta thì sao? Presco phản bác, không có đâu, toàn bộ bọn chúng, từ kẻ chủ mưu, kẻ kích động cho đến người thực hiện, đều đã chết. Giọng Jacky đầy chán ghét. Hơn nữa, nơi này cũng gần, chỉ cần ngươi kêu lên một tiếng, ta sẽ biết ngay. Hay là ngươi yếu đến mức không kêu nổi? Presco, hắn không muốn thừa nhận mình hơi thích nơi ở này. Không tìm được lý do nào khác để cãi lại, Presco lưu luyến rời đi từng bước một. Yvette tỉnh dậy gần giữa trưa, thấy Presco và Gwendolyn đều không có ở đây, liền hỏi Jacky. Presco đi rồi sao? Còn Gwendolyn cũng không ở đây à? Câu hỏi đầu tiên nàng thốt ra lại là về Presco. Jacky quyết định phớt lờ phần sau về Gwendolyn. Móng vuốt của hắn vô thức cào vài vết lên sàn, cảm giác trái tim ê ẩm. Hắn cố giữ giọng bình tĩnh. Ừ, hắn về rồi. Thương thế của hắn đã khỏi hẳn sao? Yvette ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng sáng nay cánh của Presco vẫn còn khuyết. Vết thương trên bụng mới chỉ kết vảy, chưa lành hẳn. Khá ổn rồi, Jacky trả lời một cách hời hợt. Không muốn tiếp tục nghe thêm về Presco. Để chuyển chủ đề, hắn hỏi nhanh. Người đói chưa? Chúng ta đi ăn chút gì nhé? Yvette xoa bụng, gật đầu đồng ý. Trong lúc săn mồi, Yvette nhận ra hôm nay Jacky có vẻ hung dữ hơn thường lệ. Có lẽ hắn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua. Nàng thầm đoán, sau bữa trưa, trời nóng dần lên. Cả hai quay lại nhà đá và quyết định không ra ngoài nữa. Yvette vào phòng của Presco để thu dọn đồ dùng làm ma dược. Trong lúc dọn dẹp, nàng nhìn thấy lọ thuốc tê mình pha chế giang dở, liền nói với Jacky. Hôm qua để giúp Presco giảm đau, ta đã làm khá nhiều thuốc tê. Thật may là còn dư, nếu không, hôm nay gặp Gwendolyn chắc ta sẽ gặp khó khăn. Nàng cười nhẹ, khi đó, ta còn định hất thuốc vào mũi Gwendolyn. Đáng tiếc, ta không biết năng lực, chân thật của cô ấy, nên kế hoạch thất bại. Nghe đến đây, Jacky lập tức bắt được từ khóa, Presco. Lại là hắn, Yvette thậm chí đã đặc biệt làm thuốc tê cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jacky lặng lẽ so sánh cách Yvette đối xử với mình và Presco. Nàng lo lắng và rửa sạch vết thương cho cả hai. Khi hắn bị thương, nàng từng đi săn để bồi bổ cho hắn. Nhưng nếu hôm nay Gwendolyn không có mặt, Yvette liệu có vì Presco mà ra ngoài săn mồi không? Nghĩ đến đây, Jacky cảm thấy ê ẩm trong lòng. Trong lúc Jacky đang chìm trong suy nghĩ, Yvette dọn dẹp xong tài liệu ma dược. Nàng thấy hai quả mọng cũ trên kệ, một quả đã thối rữa, nhưng quả dùng làm dược tề vẫn tươi nguyên. Ý tưởng lóe lên, nàng quay sang gọi. Jacky, hửm, hắn hoàn hồn, nhìn về phía nàng. Lần sau khi săn mồi, có thể giữ lại một chút xương cho ta không? Nàng giơ quả mọng tươi lên. Ta muốn thử xem dược tề này có tác dụng bảo quản xương không? Nếu thành công, chúng ta có thể dùng nó để bảo vệ đồ vật quý giá của ngươi, giúp chúng tồn tại lâu hơn. Đôi mắt Jacky lập tức sáng lên, trong lòng hắn bỗng ngập tràn sự ấm áp, nàng đang nghĩ cách giúp hắn bảo vệ những thứ quan trọng của mình. Quả nhiên, Yvette vẫn thích ta hơn một chút, hắn tự nhủ, môi khẽ cong lên nụ cười hài lòng. Cách chương